Có lẽ rất nhiều độc giả cũng đều thích đọc những mẩu truyện như vậy, tới khi Chi Vi quyết định sáng tạo bằng cách vẽ manga truyện tranh, bộ truyện bất ngờ được ủng hộ rất nhiệt tình, thậm chí còn xuất bản thành sách tranh bán ra thị trường. Có điều sau này kể từ khi tiến vào giới giải trí, Chi Vi hầu như cũng không vẽ tiếp nữa. Bộ manga có tên là Anh, rất hot trên Weibo, bình luận đề y là thúc giục cô vẽ chương mới. Fan số 1, đại đại à, tôi bắt đầu theo cô từ năm lớp 10, tới giờ đã qua 6 năm, tôi cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, khi nào thì cô mới có chuyện mới hả? Khóc khóc, fan số 2, lần trước cô ra chuyện tôi vẫn còn đang yêu đương, giờ đến con tôi cũng có thể đi mua xì dầu rồi, vẫn chưa có chuyện mới, đại đại, có phải cô quên chúng tôi rồi không? Cười mếu, fan số 3, cuộc sống quá khắc nghiệt rồi, rất cần được an ủi bởi chuyện của đại đại à, cô mau có chuyện đi mà. Đại đại đã ngày thứ N không có chuyện, nhớ cô nhớ cô nhớ cô. Fan số 4, mọi người đều đang thúc giục tôi và con gái cũng đã quyết định rồi, nhất định sẽ mua thật nhiều nếu cô có chuyện mới. Fan số 5, đại đại tôi đã đọc đi đọc lại chuyện của cô rất nhiều lần rồi, chờ đợi cô tiếp tục rắc thức ăn cho cầu. Fan số 6, thời đó toàn bộ phòng trọ của tôi đều theo dõi chuyện của cô tới bây giờ chúng tôi đều kết hôn cả rồi, cô còn chưa ra chương mới. Trái tim bị tổn thương sâu sắc. Fan số 7, đại đại, mau cứu người. Chúng tôi cần thức ăn cho cầu độc thân. Tương đương, Chỉ Vì luôn cảm thấy có lỗi với người hâm mộ cũng muốn vẽ tiếp cuốn thứ 2 nhanh một chút nhưng gần 2 năm nay đều không có linh cảm, không biết có phải do đóng phim nhiều quá đến mụ mị đầu óc rồi không nữa. Tuần trước đã hứa với người hâm mộ sẽ livestream vẽ một chút chuẩn bị xong giấy bút Chỉ Vì liền đeo khẩu trang che kín mặt mũi. Vừa mở livestream, còn chưa kịp vẽ nhưng Weibo cô đã tràn ngập bình luận. Góc truyện audio.com, tới tab đại đại livestream rồi, ngàn năm có một a, kích động chết tôi rồi, đại đại yêu cô chết đi được, thuận tiện hỏi một câu, khi nào thì có chuyện mới. Nữ thần cuối cùng cũng xuất hiện rồi, sau này có thể đừng chơi trò mất tích nữa được hay không, chúng tôi vẫn đang đợi chuyện của cô. Đại đại livestream vẽ rồi, mau mau múa bút nào. Họa thần tiếp theo chính là cô. Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt đại đại, da trắng như vậy nhất định là một bạch phú Mỹ. Bất kể đại đại trông ra sao, cô đều là nữ thần của tôi. Đại đại không muốn lộ mặt chúng ta cũng nên tôn trọng đại đại, cô ấy cũng có cuộc sống riêng tư. Chỉ Vì vốn cũng định tương tác cùng người hâm mộ một chút, kết quả bình luận muốn nổ tung, cô quyết định cúi đầu tập trung vẽ. Chỉ Vì vẽ nhân vật em gái dễ thương của nữ chính, fan nói muốn học vẽ nên cô cũng cố tình vẽ chậm lại. Chờ tới lúc Chỉ Vi vẽ xong ngẩng đầu lên, quả nhiên bình luận đều là nịnh nọt tài vẽ của cô và thúc giục chuyển. Chỉ Vi mở micro biến âm, điều chỉnh thành giọng gái vị thành viên, nói. Tôi sẽ tiếp tục vẽ, nhưng quả thực cũng không chắc chắn lắm về linh cảm để vẽ cho nên cũng không dám hứa với mọi người khi nào có chuyện mới. Fan nghe vậy đều muôn phần kích động nhao nhao bày tỏ ý chỉ cần cô tiếp tục vẽ thì bao lâu cũng chờ. Chỉ Vì cảm động trước sự ủng hộ của các fan, lại tương tác với bọn họ một chút rồi mới tắt livestream. Rảnh rỗi tới nhàm chán, Chỉ Vì lại đăng nhập vào Weibo diễn viên, khung bình luận thật không dám nhìn, đều là chửi mắng, buồn cười chính là, lượng người theo dõi Weibo của cô tăng 10 vạn, đều là đặc biệt vào chửi cô. Chỉ Vì cắn cắn đầu bút, suy nghĩ nội dung chuyện mới. Còn chưa nghĩ ra được cái gì, điện thoại di động lại vang lên. Cầm lên liếc một cái, là Lục Chi Châu gọi video tới. Chỉ Vì vội vàng sửa lại tóc tai, nhấn nút nhận. Trên màn hình hiện lên hình ảnh Lục Chi Châu cởi trần, tóc tai rối bời, từng giọt nước li ti từ bờ vai rộng một đường chảy xuống dưới cuối cùng biến mất sau chiếc khăn tắm cuốn ở eo anh. Lục Chi Châu hỏi cô, nhìn đủ không? Không, tầm mắt Chỉ Vì lập tức bị hút vào màn hình, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Quay về sẽ cho em sờ đủ, Lục Chi Châu cười, ném áo sơ mi lên giường, quyết định sẽ không mặc áo nữa. Chỉ Vì đảo mắt một vòng, vài giây sau lại lên tiếng. Chi Châu, em vừa nghĩ ra một cơ hội kiếm tiền không tồi. Lục Chi Châu đoán ngay được ý cô, nhướng mày. Em chịu ư, Chỉ Vì cười, dù sao họ cũng chỉ nhìn được thôi, sẽ không thể sờ. Lục Chi Châu liếc cô một cái, hỏi, uống thuốc chưa, rồi, bút vẽ bỗng dưng rơi xuống đất Chỉ Vì liền khom người nhặt lên. Lục Chi Châu ngắm cô một hồi, nghiêng đầu đốt một điếu thuốc lại hỏi. Không có linh cảm à? Chỉ Vì ngạc nhiên, anh xem livestream vừa nãy à? Ừ, anh hít một hơi qua màn khói mỏng nhìn cô, khi nào về sẽ đưa em đi du lịch tìm chút linh cảm. Chỉ Vì ừ một tiếng rồi im lặng, Lục Chi Châu dập điếu thuốc nói, anh không hút nữa, chỉ vì không thích anh hút thuốc, vì để tránh cho cô hít phải khói thuốc, bình thường Lục Chi Châu cũng sẽ không hút trước mặt cô, chỉ là hôm nay anh lại không nhịn được. Chỉ vì có chút mảnh mai, vóc người mềm mại, có chỗ lồi chỗ lõm, lúc cô khom người, cảnh xuân trước ngực lộ ra không sót chút nào. Nhìn thấy rãnh sâu hun hút kia, đầu óc anh lại không kiềm chế. Góc chuyện audio.com, được mà nghĩ linh tinh, còn có hai chân dài trắng như tuyết, tất cả đều bày ra trước mắt anh. Giọng Lục Chi Châu càng trầm xuống, vì vì thật ra thì nhìn rừng mơ cũng không thể bớt khát. Ánh mắt anh quá mức nóng bỏng khiến chỉ vì có chút không tự nhiên, cô kéo chăn che lại chân, nói. Vậy thì đừng nhìn nữa, Lục Chi Châu, chỉ vì suy nghĩ một chút lại nói. Sau này nếu anh lại nghiện thuốc lá, em sẽ cho anh ăn một loại kẹo cai thuốc. Lục Chi Châu hỏi cô, là cái gì? Chỉ vì giảo hoạt cười một tiếng, kẹo sầu riêng, Lục Chi Châu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thâm trầm. Vì vì, hôm nay em chưa gọi anh câu nào, anh muốn nghe cô giống như chú mèo nhỏ nũng nịu thấp giọng gọi anh là Châu Châu. Chỉ vì đang cúi đầu nhìn bản vẽ vừa rồi của mình nên cũng không chú ý, chỉ nghe anh thì thầm. Tiểu Chi, bị anh gọi như vậy, chỉ vì bỗng nhiên xấu hổ, hai tai nóng lên, gò má đỏ ửng. Tiểu Chi, anh lại lên tiếng, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cô. Chỉ vì thẹn thùng hồi lâu mới thấp giọng gọi, Châu Châu, mãi tới lúc sau tắt video, Lục Chi Châu lại quay trở lại phòng tắm, khi đi ra thì nhận được tin nhắn bác gửi tới. Chi Châu, vết thương của con nhóc kia bác đã xem qua, không có gì đáng ngại, cho uống thuốc và bôi ngoài, lúc cháu trở lại sẽ hết. Kết quả kiểm tra sáng ngày kia mới có gì bác sẽ thông báo cho cháu. Lục Chi Châu nhắn lại, cảm ơn, bác, để điện thoại xuống, Lục Chi Châu ngồi vào máy tính xử lý mail chưa kịp vào mạng thì di động lại báo đến hai tin nhắn. Chi Châu, bác biết cháu còn trẻ, sức khỏe dồi dào, nhưng vẫn cần tiết chế một chút, bị cháu giày vò như vậy con nhóc kia sẽ không dậy nổi đâu. Bị thương khắp nơi, bác nhìn cũng thấy đau lòng, thế mà cháu còn động chân động tay được. Cách chương.